Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Long Đại Khách Sạn là khách sạn 5 sao duy nhất ở Thanh Long Thành, rộng 9 mẫu, cao 18 tầng, là một trong 3 tòa nhà cao nhất Thanh Long Thành. Hiện tại, vì thời đại cơm tập thể đã kết thúc, việc kinh doanh của khách sạn rất tốt. Hầu hết các buổi tiệc ở khu vực Thanh Long Loan đều do Thanh Long Đại Khách Sạn đảm nhận. Dù sao, mỗi ngày khách sạn có thể đảm nhận ít nhất cả 100 tiệc rượu. 3 nhà ăn tập thể của công nhân viên tuy vẫn còn, nhưng một nửa số nhân viên đã được điều sang làm việc tại Thanh Long Đại Khách Sạn. Việc này cũng là lẽ thường tình. Khi số lượng người đi ăn ở khách sạn và số nhân viên tự tổ chức ăn tập thể tăng lên, cộng thêm việc phải bỏ tiền ra ăn, việc kinh doanh của các nhà ăn tập thể không còn được như xưa nữa. Đương nhiên, đó là so sánh mà thôi. Mỗi nhà ăn tập thể vẫn đón tiếp ổn định vài vạn lượt khách mỗi ngày. Trương Toàn xuống lầu bằng thang máy, chẳng mấy chốc đã tới tầng 1. Tầng 1 là một bãi đỗ xe rộng lớn, ngoài mấy chục cây cột trụ bê tông khổng lồ ốp gạch xanh, cả tầng đều là nơi đỗ xe. Kiến trúc gạch xanh là nét đặc trưng của Thanh Long Thành. Hầu hết các công trình kiến trúc đều sử dụng loại vật liệu này, và những tòa ký túc xá cao tầng này cũng không ngoại lệ. Các tòa nhà ký túc xá số 2 là nơi ở của nhân viên quản lý cùng người nhà của họ, ai nấy đều có xe riêng. Đợt thăng cấp đặc biệt lần này đã mang đến cho tất cả nhân viên quản lý cốt cán của công ty cơ hội lựa chọn giữa xe Việt giã hạng sang hoặc xe bán tải hạng sang. Trương Đức đã chọn xe Việt giã, còn Trương Toàn, vì thường xuyên phải đi công trường, nên chọn xe bán tải hạng sang. Anh mới học lái xe 3 ngày, nhưng đã lái rất ra dáng. Công ty hiện tại đã thành lập một bộ phận giao thông, quy định giới hạn tốc độ trong thành phố, vận tốc tối đa không được vượt quá 60 cây số. Đường xá rộng rãi tới 150 mét, nên về cơ bản không có khả năng xảy ra tắc đường. Các điều lệ giao thông đô thị liên quan cũng đã bắt đầu được áp dụng, cấm chiếm đường, đi ngược chiều và vượt đèn đỏ. Dù không có nhân viên giao thông trực tiếp chỉ huy trên đường, nhưng với hệ thống camera giám sát dày đặc, mọi ý định chạy nhanh như gió lốc trong thành phố đều bị dập tắt. Một khi vi phạm điều lệ giao thông, người vi phạm sẽ phải chịu phạt đến khóc thét. Không những tham đó không có tiền thưởng, mà còn bị bêu tên trên trang web. Nếu gây ra tai nạn giao thông, người chịu trách nhiệm chính sẽ không chỉ mất quyền lái xe vĩnh viễn, mà còn phải bồi thường một khoản tiền lớn, cái giá mà không ai dám gánh. Công ty không cấm uống rượu, nhưng nếu ai dám uống say mà vẫn tự lái xe và cam đoan không gây ra chuyện gì, không vi phạm luật lệ thì tùy. Dưới sự quản lý sát sao của Thường Nga, bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định của công ty đều sẽ bị ghi lại và xử phạt thích đáng, thông báo sẽ được gửi ngay đến đồng hồ thông tin vệ tinh của người vi phạm, vô cùng nghiêm minh. Chính nhờ sự quản lý nghiêm ngặt này mà Thanh Long Thành giờ đây trật tự quy củ, hài hòa vô cùng. Trương Toàn lái chiếc xe bán tải hạng sang yêu quý của mình ra khỏi gara lớn, hướng phía Nam Môn mà đi. Rẽ qua quảng trường lớn của khu ký túc xá là tới một con phố chính. Hai bên đường phố chính được chia thành làn xe cơ giới, làn xe đạp và vỉa hè, được ngăn cách bởi hàng cây và đèn đường. Điều thu hút sự chú ý nhất trên giải phân cách chính là những chiếc đèn đường hoa lệ. Dưới mỗi chiếc đèn đường là một bồn nước nhỏ hình tròn được xây bằng gạch xanh. Những bồn nước nhỏ rộng khoảng 3 mét vuông này được xây bằng gạch xanh, nước sông trong vắt từ các ống ngầm liên tục chảy vào, khi đầy sẽ tràn vào cống thoát nước và chảy trở lại đại vận hà. Điều này không chỉ để tưới cây và hút bụi, mà còn để dụ côn trùng. Vì tất cả hoạt động trồng trọt và chăn nuôi của công ty đều không được phép sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, nên việc diệt côn trùng trở thành ưu tiên hàng đầu. Do đó, không chỉ các trang trại sinh thái lớn và các căn cứ nông nghiệp đều có hồ nước lớn và đèn cao áp để dụ côn trùng, mà đèn đường hai bên đường phố cũng là lực lượng chủ chốt trong việc này. Chỉ khi công tác diệt côn trùng được thực hiện triệt để thì mới có thể đảm bảo mùa màng bội thu. Những côn trùng bị dụ bởi vô số ánh đèn vào ban đêm sẽ theo dòng nước vào đại vận hà và các hồ nước, trở thành thức ăn cho ngày càng nhiều loài cá. Vương Cường đã mang cá chấm cỏ chất lượng tốt từ Trà Thành đến, sau khi ngâm tầm linh dịch, cho người thả xuống tất cả các hồ và đại vận hà, hiện tại chúng đã sinh sôi nảy nở khắp nơi, cung cấp thức ăn dồi dào và môi trường sống tốt đẹp cho các loài cá. Đặc biệt là các loài cá có sức sinh sản siêu cường như cá chép, giờ đây có thể thấy ở khắp các hồ nhân tạo và đại vận hà. Trong vòng 3 năm, người dân không được phép bắt những loài cá này, ngay cả câu cá cũng không được phép, phải để chúng sinh sôi nảy nở hết mức. Lái xe dọc theo con phố chính khoảng 10 phút, Trương Toàn đến quảng trường trung tâm của Thanh Long Thành. Quảng trường trung tâm rộng 300 mẫu, phía nam là tòa Thanh Long Đại Hạ 18 tầng, biểu tượng của thành phố. Ở vị trí trung tâm quảng trường là một tòa gác chuông theo kiến trúc Hán cao tới 33 tầng, công trình cao nhất Thanh Long Thành. Bên dưới gác chuông là một khu vực nổi rộng 30 mẫu với cây xanh, chia giao thông thành hai luồng, lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy và một bức tượng thanh long do Vương Cường tự tay chế tạo. Phía trước pho tượng là một đài phun nước thất sắc và một tòa hành lang gỗ cổ kính bắc ngang qua đài phun nước, ngày đêm được bao phủ bởi hơi nước thất sắc, vĩnh viễn không phai. Phía đông quảng trường trung tâm là Thanh Long Đại Khách Sạn. Phía bắc là một siêu thị lớn 18 tầng, rộng 18 mẫu, trung tâm mua sắm của Thanh Long Thành. Phía tây là chợ lớn Thanh Long rộng 3.000 mẫu, khu chợ duy nhất của Thanh Long Thành, hiện vẫn đang bỏ trống và chưa có thông báo cho thuê. Khu chợ này sẽ chỉ mở cửa vào tháng 7 năm nay, khi dân số Thanh Long Thành vượt quá 1 triệu người. Trương Toàn lái xe vòng qua cửa chính chợ lớn Thanh Long, men theo bãi đỗ xe công cộng rộng 300 mẫu về hướng nam. Địa điểm làm việc gần đây của anh là ở Tân Hải Đại Đảo, phía nam ngoại thành, phải ra khỏi Thanh Long Nam Thành và đi thêm nửa giờ nữa mới tới. Nếu hỏi thứ gì nhiều nhất ở Thanh Long Thành, thì đó chắc chắn là những bãi cỏ xanh mướt và những công viên rừng rậm rộng lớn. Theo quy hoạch của Vương Cường, bãi cỏ chiếm gần 3 phần diện tích Thanh Long Thành, cộng thêm các công viên rừng rậm ở khắp nơi, diện tích cây xanh chiếm tới một nửa diện tích khổng lồ của Thanh Long Thành. Nếu đứng trên dãy Thanh Long Sơn gần đó nhìn xuống, Thanh Long Thành tràn ngập màu xanh, còn xanh hơn cả đại căn cứ địa ở hải ngoại, thành phố xanh nhất trên địa cầu. Thật khó tin rằng thành phố xanh hóa hàng đầu thế giới này trước đây lại là một vùng đại hoang mạc gần như không có cây cỏ. Xe bán tải rẽ vào con phố chính dẫn đến cửa nam, chẳng mấy chốc đã tới một cây cầu đá. Cây cầu đá này tương tự như đại tiểu Trà Giang ở Trà Thành, nhưng ngắn hơn, chỉ dài 80 mét. Nhưng nó lại rộng hơn nhiều, tới 60 mét, rộng hơn đại tiểu Trà Giang. Loại cầu đá lớn này có thể thấy ở khắp các con phố chính của Thanh Long Thành, bắc ngang qua Đại Vận Hà. Dọc hai bờ Đại Vận Hà đều được xây dựng Tân Giang Đại Đảo, bờ sông trồng đầy cỏ chăn nuôi cùng rừng tre bương xanh biếc. Đương nhiên, rừng tre bương này là do Vương Cường đem một ít rễ trúc từ chân núi Đại Trà, Trà Thành đào về, sau đó dùng linh dịch pha loãng ngâm giống, rồi ra sức trồng trọt, bồi dưỡng mà nên. Rừng tre bương và bãi cỏ xanh đều nằm sát bên đại lộ, hai bên có hàng rào thép nhựa đặc trùng và đại thủy tô ngăn lại, không thể lan ra Tân Giang Đại Đảo, chỉ có thể sinh trưởng tự nhiên ở bờ sông. Phía dưới mỗi một tòa thạch cổng tiêu khổng lồ đều xây dựng một bến tàu thanh thạch cỡ lớn. Chậm nhất là nửa năm sau, từng chiếc tàu hàng và du thuyền sẽ neo đậu tại những bến tàu lớn này. Công ty vận tải đường biển Lục Hàng thuộc căn cứ lớn ở hải ngoại đã bắt đầu chuẩn bị, dự kiến khai trương vào cuối tháng 7 năm nay. Tuyến đường biển đầu tiên sẽ là du ngoạn quanh Thanh Long Thành, Bạch Hồ Thành, Cộng Công Thành, hoặc đi thuyền dọc theo Đại Vận Hà để khám phá ba thành phố ven biển này. Toàn bộ hành trình ước chừng 2.800 cây số, ngắm nhìn bầu trời xanh ngát, biển biếc mênh mông, thưởng ngoạn phong cảnh đại thảo nguyên dọc đường, quả là một sự hưởng thụ lớn đối với người dân. Trương Toàn lái xe qua thạch cổng tiều, thoáng chốc lại đi qua một công viên rừng rậm ven đường. Nửa giờ sau, cuối cùng anh cũng ra khỏi bức tường thành giả cổ cao lớn bằng gạch xanh của Thanh Long Thành, tiến vào Tân Hải Đại Đảo. Thanh Long Thành có tường thành, và nó rất cao lớn. Hình dáng của nó không khác gì tường thành Trường An cổ, nhưng cao lớn hơn một chút. Tường thành bao bọc toàn bộ Thanh Long Thành, chỉ có bốn cửa thành lớn ở tứ phương là có thể ra vào. Bốn cửa thành rộng 120m, dày 18m, cao 18m. Lầu trên cửa thành giống như một phiên bản phóng đại của lầu tránh mưa gió, tạo hình rất đẹp. Có thể nói, Thanh Long Thành, tòa thành phố giả cổ này, giống như một siêu cấp đại thành thời cổ đại. Bất quá, nó hiện đại hóa hơn rất nhiều, cũng sạch sẽ và mỹ quan hơn. Ra khỏi Thanh Long Thành, Trương Toàn vui vẻ lái xe dọc theo Tân Hải Đại Đảo, hướng nam mà đuổi. Anh vẫn chưa già. Đệ nhị xuân đang tỏa sáng của anh chính là, gương càng già càng cay. Lão Phu bỗng nổi hứng thiếu niên. Dù có tăng tốc xe lên đến 100 mã, Lão Phu vẫn có thể kiểm soát tốt. Mưa xuân giả dích kéo dài mấy ngày liền, Vương Cường, La Tính, La Cúc cùng người phụ trách của tổ đặc biệt đã được chọn cũng đã bàn bạc với nhau suốt mấy ngày dòng. Sau khi được mọi người bổ sung và hoàn thiện, kế hoạch rút củi dưới đáy nồi cuối cùng cũng dần đi đến hoàn thiện. Theo kế hoạch đã định, 3 ngày sau bọn họ sẽ lên một chiếc tàu hàng tốc độ cao, chất đầy những dương tiền tệ và công trái của các quốc gia phương Tây, tiến về nước Ưng San. Đầu tiên, họ sẽ sử dụng sự tiện lợi của thẻ Hakim từ hiệu buôn phương Tây để mua bất động sản, tạo dựng chỗ đứng. Sau khi thành lập một số công ty mậu dịch quốc tế dưới những danh nghĩa khác nhau tại Ưng San, họ sẽ dần tiến vào và chiếm lĩnh thị trường các quốc gia Âu Mỹ, bắt đầu triển khai kế hoạch thu mua quy mô lớn. Vì vậy, Vương Cường lập tức hạ lệnh cho xưởng đóng tàu Bạch Hồ mới xây đóng thêm 3 chiếc tàu hàng tốc độ cao để vận chuyển vật tư cần thiết cho họ, kịp thời chuyển đi số hoàng kim, đồ cổ và văn vật. Thế nên, việc mua sắm bất động sản nhất định phải ưu tiên các thành phố ven biển ở các quốc gia Âu Mỹ, gần các cảng vịnh. Mỗi tổ hành động đặc biệt gồm 30 người, tổng cộng có 30 tổ. Đương nhiên, các công ty mậu dịch quốc tế mà họ thành lập đều chỉ là công ty, vỏ bọc, mục đích chính là để thuận tiện cho hành động. Việc thành lập nhiều tổ hành động như vậy là để đẩy nhanh tốc độ mua hoàng kim và đồ cổ, đồng thời phân tán sự chú ý của mọi người, khiến cho hành động càng thêm bí mật. Bây giờ những thứ này còn dễ mua, giá cả cũng không đắt, nhưng vài năm nữa thì chưa biết chừng. Theo sự kết thúc của cuộc tranh bá giữa hai siêu cường quốc, giá trị của hoàng kim cũng như đồ cổ và di vật văn hóa sẽ nhanh chóng tăng vọt, bị các nhà đầu cơ đẩy lên tận trời. Về phần nợ Mỹ, chỉ cần có người mua, quỷ Tây Dương gần như cung cấp vô hạn. Dù sao, bọn chúng chưa từng có ý định trả nợ. Cần bao nhiêu tiền lãi phải trả, cứ việc thúc đẩy máy in tiền in đô la là xong. Dù sao, tiền của bọn chúng vĩnh viễn là đồng tiền được công nhận trên quốc tế, không có thứ gì không mua được bằng đô la. Bọn chúng cứ cho là như vậy. Sau này cũng có người phản đối, nhưng những thế lực phản đối khắp nơi, về cơ bản đều bị bọn chúng đánh đổ, hoặc thay thế bằng những thủ lĩnh nghe lời hơn. Nói tóm lại, cứ ngoan ngoãn làm chó thì còn có canh thịt mà uống, không nghe lời thì đánh chết, hoặc thay bằng một lũ chó khác biết nghe lời hơn. Chơi tài chính, bọn chúng mới là tổ tông, lại còn đen trắng ăn sạch. Cứ như mua bảo hiểm vậy, tiền của ngươi chỉ cần vào công ty bảo hiểm, coi như là của bọn chúng, sau này thỉnh thoảng dùng tiền của ngươi, cho ngươi chốt lãi, rồi tiếp tục lừa gạt một đám, rau hẹ, khác. Mua nợ Mỹ rất đơn giản, chỉ cần ngươi muốn mua là được. Ngươi không cần vội đổi sang đô la, dù sao máy in tiền vẫn luôn ùng ùng hoạt động khắp nơi, muốn bao nhiêu cũng có. Chỉ cần uy tín không sụp đổ, thì dù có chồng nợ Mỹ lên đến 100 tỷ tỷ, cũng chỉ là chuyện nhỏ, không ai dám bắt bọn chúng trả tiền. Kẻ nào dám làm vậy, đều đã quỳ rạp trên đất hát chinh phục. Về lý thuyết, trò chơi tay không bắt sói, này có thể chơi tiếp vô hạn, cho đến ngày trái đất diệt vong, mọi thứ tan thành mây khói. Vấn đề là, những tên quỷ Tây Dương kia nằm mơ cũng không ngờ tới, trên trái đất giờ lại xuất hiện Vương Cường cái tên, đầu sắt này. Thiếu nợ mà không trả. Không có chuyện đó đâu. Một trận phong bạo chưa từng có tiền lệ đang bắt đầu hình thành. Cho đến nhiều năm sau, nó sẽ trở thành một quả bom siêu cấp, trong khoảnh khắc, sẽ làm cho đế chế tài chính của đối phương nổ tung, uy tín sụp đổ hoàn toàn. Sau khi kế hoạch được thống nhất, La Tĩnh và những người khác lập tức rời đi để chuẩn bị các công việc cần thiết cho chuyến đi. Trùng hợp thay, trận mưa kéo dài suốt mấy ngày cũng vừa dứt, mây đen tan biến, ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu rọi xuống đại địa. Lúc này đã là chạng vạng tối, Vương Cường rời khỏi Thanh Long Đại Hạ, đi thang máy xuống đại sảnh ở tầng 1, rồi đi bộ ra bãi đỗ xe trước Thanh Long Đại Hạ, lái xe về hướng Thanh Long Loan để đến phố ăn vặt dùng bữa. Từ khi các muội muội rời đi mở đại cơ địa ngoài biển, anh không còn tự tổ chức các bữa ăn tập thể nữa, mà đều ăn ở phố ăn vặt. Sau khi phố ăn vặt thực hiện chế độ thu phí, các món ăn cũng trở nên phong phú hơn rất nhiều, đủ để ăn no và hài lòng. Anh cũng dùng điểm tín dụng để trả tiền ăn, chỉ có điều tài khoản của anh là tài chính vô hạn, dùng thế nào cũng không hết. Tối nay, anh còn phải trở về dãy Tây Côn Lôn một chuyến, sáng mai sẽ mang theo 60 con đại cầu biến dị tới. Tiện thể xem bên đó bây giờ thế nào rồi. Nơi này thế mà cũng vừa mới trải qua mấy ngày mưa xuân. Đợt mưa xuân này lan rộng thật đấy. Rạng sáng, gần suối nước nóng ở dãy Tây Côn Lôn, sau khi Đại Bằng nhẹ nhàng hạ chiếc xe bán tải xuống mặt đất, Vương Cường bước xuống xe và phát hiện điều mới mẻ. Đây cũng là lý do khiến môi trường ở đại sa mạc trở nên tốt hơn. Dù sao, nước mưa và môi trường tự nhiên trên mặt đất hỗ trợ lẫn nhau, nơi nào càng xanh tươi thì lượng mưa càng nhiều, và ngược lại. Anh vừa mới nhìn từ trên trời xuống đã thấy khu vực Tây Côn Lôn này một màu xanh lục đậm bao phủ khắp nơi. Có thể nói, trừ những vách đá treo leo ít cây cối, về cơ bản tất cả địa điểm đều bị các loại cây cối và cỏ linh lăng bao phủ hoàn toàn. Khung cảnh trước mắt tràn ngập đủ loại chim muông thú rừng, mật độ của chúng có thể coi là số một trên trái đất mà anh từng thấy. Không biết Đại Bằng và đồng bọn đã mang về bao nhiêu loài chim trong hai tháng này. Những con thú biến dị kia cũng không hề nhàn rỗi, có lẽ đã lấy Tây Côn Lôn làm trung tâm, thu nạp hầu hết các loài thú rừng trong phạm vi 3.000 dặm về Tây Côn Lôn. Bọn chúng chỉ cần đi ra ngoài, chính là những thủ lĩnh dã thú tự nhiên, sẽ có cách thu nạp tộc đàn của mình. Dù sao ở đây có đồ ăn không hết. Nhất là thỏ rừng, có lẽ những con thỏ cái đã sinh sản ít nhất hai lứa. Mặc dù phải đối mặt với việc bị săn bắt bởi rất nhiều động vật ăn thịt, nhưng số lượng của chúng vẫn tăng gấp 2-3 lần trở lên. Một mặt là vì có cỏ linh lăng ăn không hết, khiến chúng không cần phải đi kiếm ăn khắp nơi. Cỏ linh lăng cao hơn một thước cũng giúp chúng dễ dàng che giấu mình. Mặt khác, Vương Cường nghiêm lệnh các loài thú biến dị của mình không được phép săn giết những con thỏ cái và thỏ con chưa trưởng thành, khiến số lượng của chúng tăng lên nhanh chóng. Thêm vào đó, phạm vi đồng cỏ đang lan rộng ra xung quanh, khiến một lượng lớn thỏ rừng kéo đến, có một môi trường sinh tồn và sinh sôi vô cùng thích hợp, số lượng không tăng mạnh mới là lạ. Hạt cỏ linh lăng kết trái có dinh dưỡng phong phú, mọng nước, cũng nuôi sống một phần lớn các loài chim nhỏ ăn tạp. Dù sao, bụi cỏ tươi tốt, sinh ra nhiều loài côn trùng, những loài chim nhỏ đó, dù số lượng có nhiều đến đâu, cũng có thể ăn no. Ngay cả Vương Cường bây giờ cũng thấy khắp nơi nước chảy róc rách, gần như mỗi khu vực đều có chi chít, vô số các loài chim muông thú rừng đang nô đùa, hoặc ăn, hoặc chơi đùa, hoặc đi săn. Không còn nghi ngờ gì nữa, vùng đất xanh hóa đã lan rộng ít nhất vài chục vạn cây số vuông này đã trở thành thiên đường của các loài động vật hoang dã. Nơi này không có bất kỳ khu dân cư nào, hoàn toàn thuộc về chúng. Vương Cường cũng cố ý tránh những khu vực này khi hoạch định công trình Đại Vận Hà. Nơi này vốn dĩ đã có vô số những dòng suối nhỏ, không cần thiết phải xây dựng thêm Đại Vận Hà để thêm rườm rà. Vùng đất nguyên sinh tươi đẹp này, cứ để nó giữ nguyên vẻ hoang sơ mới là phù hợp nhất. Chỉ cần đợi thêm 3-5 năm nữa thôi, chắc chắn sẽ có vô số dòng suối nhỏ hội tụ thành sông lớn, chảy theo chỗ chúng ra khỏi ranh giới, tạo thành dòng sông tự nhiên mới, rồi tự nhiên đổ vào Đại Vận Hà. Đã có thường Nga dùng vệ tinh hướng dẫn chính xác cho các đội thi công Đại Vận Hà, căn bản không cần lo lắng những đội thi công kia sẽ đi qua khu vực không quá lớn này. Đến lúc đó, Vương Cường sẽ khoanh vùng nơi này thành khu bảo tồn thiên nhiên thuộc phạm vi công ty, dựng cột mốc biên giới và bảng thông báo ở khắp nơi, không cho phép bất kỳ ai ngoài người nhà của anh ta tiến vào. Bí mật của nơi này, chỉ cần Vương Cường muốn, sẽ được giữ kín mãi mãi. Vương Cường thậm chí còn có một dự định kinh người, đợi đến khi ngón tay vàng của mình giải phong, sẽ xem xét tình hình rồi quyết định có nên thực hiện hay không. Bất quá, chuyện đó còn quá xa vời, tạm thời cứ nghĩ vậy thôi. Quân đoàn trưởng, vì sao chúng ta phải đi đường vòng, mà không thừa thế xông lên tiêu diệt địch. Đoàn trưởng đoàn 201, Vi Vĩ Vinh, có chút khó hiểu hỏi Hàn Quang. Bởi lẽ việc Quỷ Tây Dương xây dựng vô số căn cứ sinh hóa trên lục địa Phi Châu là bí mật, chỉ một số ít người biết và không được phép lan truyền. Vương Cường đã nghiêm lệnh cấm tiết lộ thông tin này ra ngoài, nên phần lớn đoàn trưởng, doanh trưởng, kể cả các quân đoàn khác đều không hay biết sự thật. Chủ yếu là do thông tin thời đại này quá bế tắc. Ngay cả những lão binh dày dạn kinh nghiệm chiến đấu cũng chỉ đơn thuần là tham gia nhiều cuộc chiến. Về hiểu biết tình hình địa cầu, họ còn kém xa học sinh cấp 3 thời nay. Dù kiến thức của đám học sinh kia chỉ là bề nổi, cách xa thực tế cả vạn dặm. Đại bản doanh có lệnh, lập tức rời khỏi khu vực đó. Nơi đó là địa bàn tội ác tày trời của Quỷ Tây Dương, đầy rẫy nguy hiểm. Sắc mặt Hàn Quang nghiêm nghị, anh quát, lát nữa, đại bản doanh sẽ dùng hàng loạt tên lửa hành trình, san bằng nơi đó. Với tư cách là quân đoàn trưởng Bạch Hồ quân đoàn, Hàn Quang đương nhiên biết rõ nơi đó là địa phương nào. Trên bản đồ vệ tinh hướng dẫn của anh, khu vực đó được khoanh một vòng đỏ lớn. Mỗi khi phát hiện căn cứ sinh hóa của Quỷ Tây Dương, đại bản doanh đều gửi cảnh báo, nghiêm lệnh các quân đoàn Nam Hạ tác chiến bí mật rời xa. Không phải vì sở tướng sĩ không tiêu diệt được các căn cứ sinh hóa đó, mà lo ngại virus lây lan, gây tổn thất lớn hơn. Dùng tên lửa hành trình xóa sổ chúng mới là cách đảm bảo nhất. Để duy trì liên lạc thông thường với trong nước, đồng thời khiến Quỷ Tây Dương mất cảnh giác, Vương Cường đã phải dày công tính toán. Chỉ có tin tức thật giả lẫn lộn mới có tính mê hoặc cao, giúp anh có thêm thời gian. Bởi vậy, trước khi quân đoàn đến khu vực chiến đấu, tất cả tín hiệu vệ tinh và thông tin đều được giữ nguyên trạng. Chỉ khi quân ta chuẩn bị tấn công, trận địa mới được che đậy toàn diện, tạo nên hiệu quả bất ngờ lớn. Vương Cường đã vận dụng chiêu này đến mức xuất thần nhập hóa, luôn đánh trúng mục tiêu. Từ trước đến nay, chưa từng xảy ra bất kỳ sự cố nào. Mọi trận đánh đều là đột kích, nhất cử tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch. Với hệ thống thường Nga vệ tinh hướng dẫn, dù thế lực đối địch hay căn cứ quân sự của Quỷ Tây Dương có bí mật đến đâu cũng không thể thoát khỏi kết cục diệt vong hoàn toàn. Hàn Quang dẫn dắt Bạch Hồ quân đoàn tiến quân thần tốc. Hai tháng Nam Hạ tác chiến, anh đã tiêu diệt 10 thế lực lớn nhỏ của Hắc Thúc Thúc và 3 căn cứ quân sự của quân thực dân Quỷ Tây Dương. Gần như toàn bộ tướng sĩ trong quân đoàn đều lập được ít nhất một lần tam đảng công, có thể nói thu hoạch đầy ắp. Chiến thuật của anh khác với các quân đoàn khác, anh áp dụng chiến thuật quét ngang, lấy đoàn làm đơn vị, dàn hàng ngang rồi từ từ tiến lên. Ban đầu, anh chỉ mang theo 2 đoàn Nam Hạ tác chiến. Sau một tháng, con số này tăng lên 4 đoàn, cùng một đoàn phòng thủ chịu trách nhiệm canh giữ đám tù binh Hắc Thúc Thúc. Mấy ngày trước, đại bản doanh lệnh cho anh áp giải toàn bộ tù binh Hắc Thúc Thúc đến một địa điểm tọa độ ven biển để nhận tiếp tế, sau đó đưa đám tù binh lên các đại thuyền đội để chờ đến đảo Madagascar. Đại thuyền đội này được tạo thành từ hàng ngàn chiếc thuyền lớn nhỏ, thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Họ lần lượt vận chuyển đám Hắc Thúc Thúc trên địa bàn lên thuyền, từ từ tập hợp lại, xuôi nam dọc theo bờ biển Tây Hải. Đồng thời, các quân nhu tiếp tế cũng được vận chuyển đến tay các quân đoàn Nam Hạ tác chiến. Nhờ có đồng hồ thông tin vệ tinh và hệ thống thường Nga hướng dẫn chính xác, những việc tưởng chừng phức tạp trở nên vô cùng đơn giản, không cần lo lắng sai sót. Mỗi đợt, đại thuyền đội có thể vận chuyển hàng triệu tù binh Hắc Thúc Thúc xuôi nam mà không hề vội vã. Bây giờ là mùa Đại Tây Dương ít sóng gió nhất, thích hợp nhất cho việc di chuyển gần bờ. Đến mùa bão vài tháng sau, việc đảm bảo an toàn cho các chuyến đi xa là bất khả thi. Sau khi giao tiếp xong với đại thuyền đội, các tướng sĩ Nam Hạ tác chiến lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Không chỉ không cần trông coi đám tù binh Hắc Thúc Thúc, họ còn giải phóng được một lượng lớn nhân lực. Thêm vào đó là được tiếp tế quân nhu dồi dào vừa nhận được và một lực lượng bảo vệ hòa bình mới được bổ sung, chẳng phải nên tranh thủ thời gian làm vài trận lớn sao? Vậy nên, mấy ngày qua, các quân đoàn theo vệ tinh hướng dẫn bản đồ do đại bản doanh cung cấp, hăm hở lao về phía từng mục tiêu, các tướng sĩ vô cùng phấn khởi. Hàn Quang là người giàu hoạt nhất, anh dàn 6 đoàn quân dưới trướng thành một hàng ngang, từ từ quét ngang. Kết quả, Bạch Hồ quân đoàn chỉ mất 3 ngày đã tiêu diệt 5 thế lực Hắc Thúc Thúc và một căn cứ quân sự của Quỷ Tây Dương. Hiệu suất này cao đến khó tin. Hơn nữa, càng xuôi nam, Hắc Thúc Thúc và Quỷ Tây Dương càng giàu có, số vật tư tịch thu được càng nhiều. Chỉ riêng đợt này, họ đã thu được gần 1000 tấn hoàng kim và mấy trăm tấn châu báu. Còn vô số đồ cổ, tranh chữ và tiền tệ, công trái của các quốc gia đếm không xuể. Họ còn nghe nói, Nam Bộ Phi Châu mới là nơi giàu có nhất. Dù Hắc Thúc Thúc nghèo, nhưng có rất nhiều Quỷ Tây Dương định cư ở đó, ai nấy đều là trọc phú. Nếu quét sạch toàn bộ Nam Bộ Phi Châu, số hoàng kim thu được có lẽ lên đến hàng vạn tấn. Rốt cuộc, rất nhiều màu vàng ở đó vẫn chưa cạn kiệt, đang trong thời kỳ sản lượng cao nhất. Phải chăng số hoàng kim trên thế giới chỉ có bấy nhiêu như Phương Minh công bố? Không, còn nhiều hơn thế. Hơn một nửa số hoàng kim châu báu đang được giấu kín trong kho báu dưới lòng đất của những đại phú hào. So với họ, những người giàu nhất thế giới thời nay chỉ là trò cười, không sánh nổi một phần nhỏ tài sản của họ. Xin hỏi, giá trị thị trường của một đại thành ven biển hiện đại ở thế kỷ 21 là bao nhiêu? Tính cả mặt đất, chắc chắn không chỉ vạn ức đô la, phải không? Mà những đại phú hào thực sự kia, của cải của họ đâu chỉ là một thành phố ven biển. So sánh với họ, Những kẻ dựa vào tiền kiếm được từ thành phố mà leo lên danh sách giàu có chỉ là những con rối được dùng để thu hút sự chú ý của thế gian, đứng ở ngoài sáng chịu trận mà thôi. Hiện tại, trừ Thanh Long quân đoàn và Bạch Hổ quân đoàn đang toàn quân tác chiến ở Trung Bộ Phi Châu, các quân đoàn còn lại như Kỳ Lân quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn và Chu Tức quân đoàn đều duy trì 3 đoàn binh lực luân chiến ở khu vực này. Sau 3 tháng chiến đấu, mọi người đã dọn dẹp được một nửa Trung Bộ Phi Châu. Địa bàn của công ty Vương Cường hiện đã vượt quá 1.500 vạn cây số vuông. Xét về địa bàn, nơi này đã là thế lực lớn thứ hai trên thế giới rồi. Mặc dù thế lực này hiện tại chỉ có khoảng 1 triệu người và mới được thành lập nửa năm. Hàn Quang dẫn đầu các tướng sĩ rút lui về khu vực an toàn ở phương Bắc theo tọa độ chỉ thị từ đại bản doanh. Anh hạ lệnh cho quân sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, mắt không rời bầu trời phương Bắc. Tình huống này xảy ra không chỉ một lần, nên ai nấy đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn phía trước có kẻ địch khó giải quyết xuất hiện, đại bản doanh mới dùng đến số lượng lớn tên lửa hành trình để tiêu diệt mục tiêu, tránh gây ra thương vong và nguy hiểm không đáng có cho các tướng sĩ. Mọi người hào hứng ngước nhìn lên bầu trời, chỉ mười mấy phút sau, một loạt tiếng xé gió, vù vù, vang lên, mấy chục điểm đen từ chân trời phương Bắc bay tới, rơi xuống khu vực cách đó gần 100 cây số. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên hoàn không ngớt, gây nên cảnh đất sông núi chuyển, bụi mù mịt trời cùng ánh lửa, các tướng sĩ ở đây cũng có thể nhìn thấy một phần. Có thể tưởng tượng, đợt oanh kích bằng tên lửa hành trình này rung động đến mức nào. Thực tế, đây là một trong những cơ địa sinh hóa lớn nhất của lũ quỷ Tây Dương trên lục địa Phi Châu. Số lượng nhân viên và tướng sĩ ở đây vượt quá 5.000 người. Lần này không chỉ dùng tên lửa hành trình thông thường mà còn có một quả bom khinh khí chiến thuật cỡ nhỏ kiểu mới mang tính thử nghiệm. Mục đích chính là tiêu diệt toàn bộ virus trong căn cứ sinh hóa cực lớn này, tránh để lại hậu họa ngầm. Quả bom khinh khí chiến thuật cỡ nhỏ này là mẫu thử nghiệm mới nhất, sau khi nổ sẽ không gây ra bất kỳ ô nhiễm hạt nhân nào, nhưng sẽ khiến mọi sinh vật trong phạm vi 50 cây số bốc hơi hoàn toàn, bao gồm cả virus. Căn cứ sinh hóa cực lớn chiếm diện tích vừa đúng 50 dặm vuông này đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi địa cầu. Lợi hại, tên lửa hành trình tầm xa của công ty chúng ta thật là ngầu. Uy lực ngày càng lớn. Đúng đúng, tổng cộng chỉ có mấy chục quả tên lửa hành trình mà còn mạnh hơn cả 100 quả trước kia. Các tướng sĩ sôi nổi bàn tán khi thấy đợt oanh tạc bằng tên lửa kết thúc. Tập hợp, bắt đầu tiến thẳng đến mục tiêu đã định. Lúc này, mệnh lệnh của quân đoàn trưởng Hàn Quang truyền đến từ đồng hồ thông tin vệ tinh của mọi người. Vút, mọi người đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng leo lên các loại chiến xa và xe hậu cần, mấy doanh tiên phong dẫn đầu bắt đầu đột kích với tốc độ cao theo tọa độ hướng dẫn vệ tinh. Phía sau, các tướng sĩ vội vàng lái xe đuổi theo, một vòng công kích khác sẽ được triển khai sau vài tiếng nữa. Lữ trưởng, phía trước 100 hải lý nữa là đến đảo Madagascar rồi. Theo bản đồ vệ tinh hiển thị, hòn đảo siêu lớn này có không ít lương càng tự nhiên, nhưng tất cả đều tập trung ở khu vực Bắc Bộ. Hoàng Quý Đình nhìn về phía đại lục ẩn hiện phía xa, nói với Mông Quế, mà lương càng tự nhiên lớn nhất ở khu vực Bắc Bộ lại bị quân thực dân chiếm giữ. Chúng ta có nhiều hỏa tiễn pháo tầm xa uy lực lớn như vậy, chỉ cần bắn 3 lượt, công kích một lần là có thể giải quyết đám quân thực dân kia. Lữ trưởng, anh có muốn xin chỉ thị cấp trên xem sao, để cho các tướng sĩ hải quân chúng ta có một lần thực chiến luyện binh không? Hoàng Quý Đình sốt ruột nói với Mông Quế. Anh ta cũng như Mông Quế, đều đã đưa cả nhà già trẻ đến Thanh Long Loan trong đợt di rời đầu tiên. Đương nhiên, hai gã huynh đệ cờ bạc bị đuổi khỏi gia môn kia không còn trong số đó, sau này cũng không còn gặp lại. Chúng ta hiện tại đang chờ toàn hàng hóa quan trọng, cậu lại muốn đi đánh nhau như lục quân à? Mông Quế tức muốn cười, đến một chiếc chiến hạm hải quân cũng không có, không lo chấp hành nhiệm vụ, lại muốn đi đánh nhau như lục quân. Anh ta quát, Hoàng Quý Đình, nếu cậu thật sự muốn, tôi sẽ nói với lão bản một tiếng, sau này điều cậu đến lục quân làm đoàn trưởng thì sao? Đừng, đừng. Hoàng Quý Đình tỉnh ngộ, vội vàng xô tay, tôi chỉ là thấy mấy tên lục quân kia giờ đang sướng dân cả đám, có chút nóng ruột thôi mà. Hơn nữa, nghe nói bọn họ đã đánh chiếm được nửa bộ Phi Châu rồi. Chậm nhất đến tháng 7 năm nay, bọn họ chắc chắn sẽ đánh chiếm toàn bộ Phi Châu. Lữ trưởng, đừng nói với tôi là anh không động tâm nha. Anh ta khích lữ trưởng, như thể chính mình cũng đang ngứa ngáy khó chịu. Bọn họ hiện giờ chỉ có 2 đoàn hải quân, tất cả đều là pháo hỏa tiễn 12 nòng cải tiến, tầm bắn xa hơn, uy lực lớn hơn nhiều so với những loại đã chuyển giao cho lục quân. Với 240 xe pháo hỏa tiễn đã được trang bị, chỉ cần vài vòng tấn công là thành phố ven biển lớn nhất trên thế giới cũng sẽ thất thủ. Sau đó, các tướng sĩ lái chiến xa xông lên, lập công được thưởng thì còn gì bằng. Vừa được xả láng nữa chứ. Hắc hắc, Trung Bộ Phi Châu tính là gì? Mông Quý cười nói, theo bản đồ vệ tinh và tình báo, thế lực của đám quân thực dân Tây Dương tập trung đến 7 thành ở Nam Bộ Phi Châu màu mỡ, chỉ riêng căn cứ quân sự đã có cả 100 tòa, toàn loại lớn nữa chứ. Thế lực người da đen ở Nam Bộ Phi Châu thì hầu như toàn dân có súng, hắc bang cũng vô số kể. Đến tháng 7 năm nay, hải quân chúng ta sẽ có 10 chiếc chiến hạm kiểu mới, đó là 5 chiếc tuần dương hạm siêu tốc 3 vạn tấn và 5 chiếc khu trục hạm siêu tốc 6 vạn tấn. Lão bản còn sẽ phân phối một đội trực thăng vũ trang cho chúng ta nữa. Chúng ta còn có anh em mới gia nhập liên tục, đến lúc đó sẽ đạt tới 2 lữ đoàn đầy biên chế 24.000 người. Đến lúc đó, cứ mở chiến hạm ra, tùy tiện tìm một chỗ ở Nam Bộ Phi Châu đổ bộ, chả đánh cho đám quỷ Tây Dương tè ra quần à. Quả thực, anh ta đã biết rõ tình hình thực tế, giờ căn bản không sốt ruột. Xương cứng của cuộc chiến thống nhất Phi Châu đều nằm ở Nam Bộ Phi Châu. Nam Bộ Phi Châu phong cảnh đẹp như tranh, bốn mùa như mùa xuân đã đành, lại còn có vô số mỏ vàng và đồ cổ văn vật, quá béo bở còn gì. Vậy thì tôi yên tâm. Ánh mắt Hoàng Quý Đình sáng lên, gật đầu liên tục, Lữ trưởng, nghe anh nói vậy, tôi an tâm rồi. Mà này, mấy tiếng nữa, chúng ta sẽ đưa đại thuyền đội chở theo mấy trăm vạn người da đen đến khu vực phía nam hòn đảo lớn này để đổ bộ, công ty không sợ quân thực dân Tây Dương chiếm cứ bến cảng lớn ở phía bắc biết được tình hình thực tế sao? Anh ta có chút không hiểu hỏi. Lý mà nói, phải thần không biết quỷ không hay, để đại thuyền đội vũ lực đầy mình này đánh úp bến cảng kia mới phải chứ. Theo tình hình, quân thực dân chỉ có mấy vạn người mà thôi, hơn nữa còn bị thế lực bản địa quấy rối liên tục, vô cùng phiền phức. Nếu không phải hòn đảo này quá béo bở, bọn chúng không nỡ bỏ, chắc đã sớm rút lui rồi. Yên tâm đi. Mông Quế nói, cậu nghĩ được thì đại bản doanh lại không nghĩ ra à? Tôi đoán chừng lúc này, đại bản doanh đã bắt đầu tấn công căn cứ thành phố ven biển của đám quỷ Tây Dương kia bằng tên lửa hành trình rồi. Lão bản nói, hòn đảo siêu lớn này là để an trí người da đen, cái thành phố ven biển lãng mạn mà quân thực dân Tây Dương xây dựng kia, tốt nhất là phá hủy triệt để. Dù sao thì cho người da đen, họ cũng sẽ làm cho nơi đó ô yên chương khí trong thời gian ngắn thôi. Anh ta nói không sai. Ngay lúc này, mấy chục quả tên lửa hành trình siêu xa mới nhất, cùng với một quả bom khinh khí chiến thuật cỡ nhỏ, đã từ trên cao gào thét mà đến. Ô ô. Sau đó, chúng rơi xuống cực kỳ chính xác, xuống đông bắc hòn đảo, xuống bến cảng duy nhất bị quân thực dân Tây Dương chiếm giữ. Oanh. Ầm ầm. Không có bất kỳ bất ngờ nào, thành phố bến cảng rộng chưa đến 50 dặm vuông kia đã hoàn toàn biến mất sau vài phút. Thường Nga lần này sử dụng vũ khí tấn công từ xa là tên lửa hành trình siêu xa uy lực lớn mới nhất. Không, phải gọi là tên lửa xuyên lục địa mới đúng. Hơn nữa, nó còn có thể mang thêm đầu đạn hạt nhân phản ứng tổng hợp chiến lược. Tầm bắn của nó lên tới 18,000 cây số. Có thể từ Thanh Long Loan bắn đến bất kỳ ngóc ngách nào trên địa cầu. Thế lực khác có loại vũ khí hạch uy hiếp này, Vương Cường đương nhiên cũng phải làm ra một ít để dự trữ. Hắn để Thường Nga nghiên cứu chế tạo đạn hạt nhân kiểu mới, khác với đạn hạt nhân của các thế lực khác trên địa cầu. Đây là bom khinh khí tân hình, sau khi nổ uy lực không những mạnh hơn gấp trăm lần mà còn không sinh ra bất kỳ ô nhiễm hạt nhân nào. Bom khinh khí kiểu mới này là phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể điều khiển, không phải phân hạch thông thường, sau khi nổ sẽ sinh ra nhiệt độ cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, sẽ không có bất kỳ chất phóng xạ nào còn lại. Ngay cả thành phố lớn nhất trên địa cầu thế kỷ 21, một quả cũng đủ để hủy diệt triệt để, không còn bất kỳ sinh vật nào sống sót. Lần công kích này là lần đầu tiên tiến hành thí nghiệm siêu tấn công từ xa. Chỉ là đổi một đầu đạn thông thường thành bom khinh khí chiến thuật cỡ nhỏ dùng để thí nghiệm mà thôi. Vì là đầu đạn hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ thí nghiệm nên sau khi nổ, động tĩnh không lớn, Thường Nga đã che đậy toàn diện nên không bị bất kỳ đám quỷ Tây Dương nào phát hiện. Căn bản không ai nghĩ rằng thế lực Tây Dương chiếm giữ hòn đảo siêu lớn này sẽ biến mất trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì. Chắc những người dân bản xứ gần đó sẽ sớm tới xem xét thôi. Sau đó, họ sẽ cho rằng kẻ kia bị trời phạt, nhất định sẽ cảm tạ Mạn Thiên Thần Phật đã tiêu diệt ác nhân. Mấy tiếng sau, Mông Quế dẫn đầu đại thuyền đội thuận lợi đến vùng biển phía nam đảo Madagascar và dừng lại. Ông dùng mấy trăm chiếc thuyền chở mấy trăm vạn hắc thúc thúc, đưa tất cả đến khu vực phía nam của hòn đảo lớn này. Hơn nửa ngày sau, cuối cùng những người hắc thúc thúc này cũng leo lên hòn đảo siêu lớn với môi trường tuyệt đẹp và sản vật phong phú. Bọn họ nhìn đại thuyền đội dần dần rời đi, không biết nên khóc hay nên cười. Xét về môi trường và sản vật, nơi này tốt hơn nhiều so với vùng Phi Châu, chứ đừng nói đến Bắc Bộ Phi Châu. Nó lớn gấp đôi tất cả các hòn đảo của Mê Hồng Quốc cộng lại. Chỉ riêng đường ven biển đã dài 5.000 cây số, bốn mùa như mùa xuân, nhiệt độ từ đầu đến cuối duy trì ở mức 24-25 độ. Các loại sản vật phong phú cũng không phải thứ mà Nghi Hồng Quốc có thể so sánh được. Nếu những người hắc thúc thúc này siêng năng hơn một chút, họ có thể sống rất tốt. Có điều, với bản tính của họ, dù hoàn cảnh có tốt hơn nữa cũng vô ích thôi. Cuộc sống sau này của họ cũng chỉ có vậy. Tốt tốt. Sau khi rời khỏi đảo Madagascar, đội tàu khổng lồ chia làm hai hướng theo kế hoạch, mỗi bên đều cất tiếng còi inh ỏi, rền vang như để thông báo cho đối phương. Chỉ còn lại 7 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn cùng 3 chiếc tàu chở dầu đầy ắp, hướng phía eo biển Madagascar ở phương Bắc thẳng tiến. Hơn ngàn chiếc thuyền vận tải cỡ lớn mà các tướng sĩ thu được trong chiến dịch, bắt đầu hành trình trở về, trực chỉ Thanh Long Loan hoặc Bạch Hổ Loan. Trước khi xuất phát, ai nấy đều phải cọ rửa boong tàu thật sạch sẽ. Phải nói rằng, ở cái thời đại này, đám người da đen kia thật sự rất dơ bẩn. Dù họ bị hạn chế trên boong tàu, không được phép vào khoang, nhưng trải qua vài ngày, boong tàu vẫn bốc mùi hôi thối. Dù sao, tống khứ lũ người này khỏi lãnh địa của công ty là một việc, nhất lao vĩnh giật, nên mọi người đành phải cố nhẫn nại, mỗi ngày cử một lượng lớn người làm vệ sinh, trông coi cẩn mật. Khi đưa toàn bộ bọn họ đến đảo Madagascar, dù chỉ là mấy chục thủy thủ trên một con thuyền, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dùng bột giặt và nước biển cọ rửa boong tàu. Đến khi mùi khó chịu hoàn toàn biến mất, mọi người mới hài lòng lên đường. Cũng may, những đợt di chuyển quy mô lớn thế này chỉ còn 2-3 lần nữa là kết thúc. Thời gian trôi qua, đội thuyền của công ty ngày càng lớn mạnh, năng lực vận chuyển cũng tăng lên đáng kể. Thêm vào đó, việc vận chuyển người da đen chỉ cần 3 tháng một lần, giúp mọi người bớt căng thẳng hơn nhiều. Hô! Hoàng Quý Đình hít một hơi sâu, vẻ mặt khoan khoái, lần này dễ thở hơn hẳn. Anh ta nói với Mông Quế, người bên cạnh cũng đang rất thoải mái, Lữ Trường, may mà đội thuyền của chúng ta mang đủ bột giặt, mới có thể rửa sạch sẽ bong tàu trong vòng 1 giờ ngắn ngủi. Một tuần nay thật muốn nghẹt thở chết đi được. Anh ta thực sự không thể chịu nổi đám người da đen đó. Rõ ràng đã phát cho họ quần áo mới toanh, nhưng bọn trẻ vẫn thích để trần. Kể cả khi mặc, họ cũng chẳng buồn cài khuy, người lớn trẻ nhỏ đều như nhau, cứ thế phơi bày ra ngoài. Cũng may khí hậu ở châu Phi là ôn hòa nhất thế giới, nên họ mới không bị lạnh cóng. Dù là quần áo hay chăn lông mới đến đâu, chỉ sau vài ngày, chúng đã trở nên bẩn thỉu, nhìn chỉ tổ bực mình. Cũng may những thứ gây phiền toái này đã được tống khứ khỏi lãnh địa của công ty, sau này, khuất mắt không phiền lòng, tiết kiệm được bao nhiêu là việc. Lúc này, hầu hết các tướng sĩ và thuyền viên đều khen ngợi quyết sách anh minh của ông chủ lớn. Quả thực, chỉ có đưa toàn bộ dân bản xứ châu Phi đến đảo Madagascar, để họ sống cuộc sống cách biệt với thế giới bên ngoài, mới là phương pháp nhất lao vĩnh dật. Bằng không, sau này không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện kinh tởm và dịch bệnh nữa. Đừng nhắc đến chuyện bẩn thỉu đó nữa. Mông Quế vội xua tay ngăn cản việc thảo luận về chủ đề người da đen, nói, 2 ngày nữa, chúng ta còn phải chuyển các loại vật liệu quân nhu cho các tướng sĩ Chu Tước quân đoàn ở Chu Tước Loan, rồi chuyển một lượng lớn vật tư cho đội thi công nữa. Sau đó, mới thực sự là thời gian lên đường về nước. Cũng may từ Chu Tước Loan xuất phát về nhà, dù chúng ta vẫn gần như chất đầy hàng, nhưng đội thuyền của chúng ta đều là thuyền vận tải tốc độ cao mới đóng của công ty, bao gồm cả du thuyền lớn, tốc độ rất nhanh, nhiều nhất chỉ mất 1 tuần là đến nơi. Phải nói rằng, lần này nhiệm vụ quay về nước quả là rườm rà nhất từ trước đến nay. Về đến trong nước rồi, cũng tương tự. Đầu tiên, cần tiến hành một đợt giao tiếp vật tư lớn với phía trong nước. Công ty sẽ phái mấy chục nhân viên hậu cần đến kiểm kê và giao tiếp lô vật tư đầu tiên với đối phương. Trong đó, quan trọng nhất là một bộ thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử cỡ lớn và một bộ công trình đi kèm. Còn có 1 vạn bộ máy tính để bàn làm việc và 1 triệu bộ đồng hồ liên lạc vệ tinh, bao gồm cả bàn ghế nhựa thép và máy đánh chữ đồng bộ cùng nhiều loại vật tư tiêu hao khác. Ngoài ra còn có thẻ thông tin thân phận điện tử và sạc pin các loại. Giao tiếp nhiều đồ như vậy, từ đầu đến cuối, đều cần các tướng sĩ lữ đoàn 3 hỗ trợ và phòng bị. Nhưng đừng nói đến thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử vô giá kia, ngay cả 1 vạn bộ thiết bị máy tính văn phòng tiên tiến và 1 triệu bộ đồng hồ liên lạc vệ tinh kia, chưa kể giá bán 12.000 tệ một bộ, mà chỉ tính giá gốc công ty đưa cho quốc nội 6.000 tệ một bộ, thì đó đã là một khoản tiền khổng lồ cỡ nào rồi. Vấn đề là, việc bán thiết bị này chỉ là phần nhỏ, phần lớn là các loại phí dịch vụ, tiền điện thoại, phí lên mạng liên tục sau này. Thôi được, Mông Quế không dám nghĩ tiếp nữa, nghĩ nữa chắc đau đầu mất. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau này mỗi tháng tiến hành 1 lần, quy mô ngày càng lớn các hoạt động giao tiếp vật tư liên quan, sau khi vận chuyển đi vào quỹ đạo, dù là trong nước hay công ty, đều sẽ không bao giờ thiếu tiền tiêu. Nghe ông chủ nói, sau khi 2 bên đạt được hiệp nghị, tin tức đội thuyền của mình khởi hành truyền về nước, một loạt kế hoạch xây dựng cơ bản lớn chưa từng có đã chính thức lan rộng ra trên cả nước. Đầu tiên là việc quan chức điều hành xây dựng mạng lưới quan hệ trên toàn quốc, còn có việc tu sửa toàn diện đường xá cả nước. Vì để phương án mua sắm trực tuyến mà công ty đưa ra được áp dụng, cả 2 bên đều bắt đầu xây dựng các công ty truyền phát nhanh quy mô lớn, hiệu suất được nâng cao đáng kể. Dù sao, công ty đã nói, phương thức mua sắm trực tuyến bao trùm mọi mặt này sẽ giúp giao lưu vật tư trên cả nước trở nên thông suốt, lợi nhuận thu được không hề kém so với việc bán đồng hồ vệ tinh và máy tính. Lợi ích khổng lồ như vậy, ai mà chẳng tranh nhau vơ vào tay. Cho nên, cơ hội phát triển nhảy vào trước mắt, quốc nội đã nhất trí từ trước đến nay. Kể từ ngày đội thuyền rời Thanh Long Loan, hình thức đại kiến thiết đường xá trên cả nước lần đầu tiên được mở ra. Bởi vì hiệp nghị thư quy định rõ ràng, từ trong nước chủ đạo, 2 bên cùng đầu tư xây dựng đường xá trên toàn quốc, nhất định phải là quốc lộ cấp 1 chất lượng cao. Có thể thấy, quy mô của đợt kiến thiết cơ bản mang tính toàn quốc này sẽ khổng lồ đến mức nào. Hơn nữa, nhất định phải dốc toàn lực hoàn thiện thi công cơ giới hóa xây dựng đường xá, mới có thể đạt được cơ sở hợp tác của cả 2 bên. Cứ như vậy, tất cả các nhà máy máy móc và hãng sản xuất xe cộ trong nước đều nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng, lập tức cứu sống vô số công ty tập thể đang trên bờ vực phá sản. Họ dựa theo bản vẽ máy xúc mà công ty Vương Cường đưa ra, từ bản vẽ xe chở hàng, bản vẽ xe đổ bê tông, bắt đầu chế tạo hàng loạt. Đơn đặt hàng của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành và xưởng chế tạo máy móc Lão Hồ Càng thậm chí đã xếp hàng đến 1 năm sau. Kết quả Tưởng Ngọc Phượng lập tức ra lệnh ngừng nhận đơn đặt hàng quá hạn, mới tạm dừng được tình hình này. Dù sao, công ty chế tạo các loại xe Hoa Nam với xe Hồ làm chủ, cũng không có sản lượng lớn đến vậy, để mà nhận nhiều đơn đặt hàng đến thế. Chỉ cần một câu nói, đất nước lập tức có tiền, hơn nửa tháng nào cũng có, đúng là tiêu không hết. Lần này, chẳng cần động viên hay bỏ phiếu, từ trên xuống dưới đều nhanh chóng nhất trí, bắt đầu đại công cuộc kiến thiết và hiện đại hóa khí thế ngất trời cùng việc chế tạo máy móc quy mô lớn. Mọi người đều không ngốc, lần này trong nước cùng công ty Vương Cường Công nghệ Cao đạt thành hợp tác toàn diện, một vòng phát triển vượt bậc sắp đến, ai cũng không muốn đứng ngoài cuộc, mà đều muốn chia được một chén canh trong bữa tiệc lớn này. Chưa kể đến những cái khác, chỉ cần vật tư từ khắp nơi trên cả nước có thể giao lưu, tiêu thụ không chút trở ngại, đối với bất kỳ địa phương nào mà nói, đó đều là một chuyện hỷ sự lớn lao. Đến lúc đó, tiền thuế thu được từ các địa phương trong nước chắc chắn không chỉ tăng gấp đôi mỗi năm đơn giản như vậy. Huống chi, việc đại tu toàn quốc các con đường có lợi cho tất cả mọi người, dù là địa phương nghèo khó đến đâu, đều có thể kéo theo sự phát triển bùng nổ của các ngành nghề kinh tế. Có lẽ từ trước đến nay, chưa từng có sự đồng lòng cam tâm tình nguyện như thế, căn bản không ai phản đối đại công cuộc kiến thiết, cứ như vậy bùng nổ trong đợt gió đầu này. Tựa hồ, mọi người lại trở về những năm tháng ban đầu ấy, tràn đầy nhiệt huyết, hướng tới tương lai. Dưới sự kích thích của lợi nhuận đỏ chót không thấy cuối, khắp nơi trên cả nước đều trở thành đại công trường. Lão Mông, tháng này vẫn đang trực luân phiên, Vương Huy phụ trách bảo hộ tuyến đường sách Mã Lý, vô cùng vui vẻ cười nói với Mông Quế vừa mới đến Chu Tước Cảng, bọn ta ngóng trông cậu, ngóng trăng sáng ròng rã, cuối cùng cũng đợi được đại thuyền đội của các cậu đến. Hiện tại, anh ta đã, nước lên thì thuyền lên, dù trình độ văn hóa không cao, nhưng vì lập công lớn, anh ta đã được thăng cấp trở thành lữ trưởng lữ đoàn 301 của Chu Tước quân đoàn. Dường như cân nhắc đến những vấn đề này, Vương Cường ban thưởng thăng cấp cho những tướng sĩ đoạt được nhất đảng công. Phần thưởng giá trị liên thành này chính là mật hoàn đặc chế của anh. Vốn đầu óc không được linh hoạt cho lắm, nhưng sau khi uống loại vô giá chi bảo, chỉ có tầng lớp cao cấp, cốt cán của công ty mới biết, Vương Huy lập tức cảm thấy mình không chỉ tiến thêm một bậc về tố chất thân thể, mà còn hết sức thần thanh mắt sáng, năng lực học tập tăng lên gấp bội. Ngay cả những bài toán sơ trung trước kia anh ta xem mãi không hiểu, chỉ cần có người giảng giải một lần, lập tức anh ta liền học được. Điều này khiến anh vui mừng khôn xiết. Chướng ngại duy nhất hạn chế anh thăng tiến, vậy mà lại bị lão bản thần kỳ phá giải, anh ta cảm động đến rơi nước mắt vì lão bản. Sự tăng tiến về mặt tinh thần không chỉ là năng lực học tập, mà là trên mọi phương diện. Bây giờ quay đầu nhìn lại, anh ta cảm thấy chiến thuật trước kia của mình buồn cười biết bao. Nếu không phải hiện tại ưu thế của phe mình quá lớn, vận khí của mình lại rất tốt, có lẽ anh ta đã sớm bại trận rồi. Từ khi nhận được khích lệ nhất đảng công, thu được một lần, thoát thai hoán cốt, anh ta như biến thành người khác, cố ý tìm một sinh viên làm tham mưu, để được dạy bảo, học tập văn hóa. Hôm nay, Vương Huy dù chỉ mới cố gắng học tập chưa đến 2 tháng, nhưng đúng là sĩ biệt tam nhật, lau mắt mà nhìn. Từ khi khai chiến đến nay, số người vinh hoạch nhất đảng công như anh ta không nhiều, chỉ có 8 người. Thường Nga tự mình phụ trách thống kê quân công, tuyệt đối công bằng, công chính, thiết diện vô tư, không màng chức vụ cao thấp của đối phương. Cái gì thuộc về cậu, không ai cướp được. Chỉ cần cậu lập được quân công đạt tới yêu cầu, ngay lập tức sẽ được ban thưởng, hơn nữa sẽ được công khai trên trang web của Bảo an quân đoàn. Vô luận ai lập được quân công gì, đều có thể lập tức tra cứu, nhìn thấy. Ban thưởng thăng cấp nhất đảng công kích thích các tướng sĩ gieo hò, tinh thần tăng lên gấp bội. Trong truyền thuyết, đây chính là vô giá chi bảo, do lão bản dùng kỳ ngộ đoạt được ngàn năm nhân sâm và ngàn năm hà thủ ô, trải qua bí phương điều chế. Đây chính là tuyệt thế bảo dược có thể trị liệu hết thảy tật bệnh, toàn diện tăng lên tố chất thân thể. Loại bảo dược này chắc chắn sẽ không có nhiều, là thứ tuyệt đối dùng tiền không mua được. Tất cả mọi người dốc hết sức, hy vọng sinh thời có thể thu hoạch được một quân công kém hơn một bậc cũng tốt. Lão Vương, cậu nói vậy, khách khí quá rồi. Mông Quế nói với người may mắn khiến mọi người ghen tị, nếu tôi có thể giống cậu, lập được nhất đảng công lần nữa thì tốt rồi. Anh ta nói thật lòng, sự thay đổi lớn của Vương Huy bây giờ, hầu như tất cả các cấp cao trong quân đều biết, trừ 7 người khác cũng nhận được khích lệ nhất đảng công, không ai không hâm mộ anh. Ngay cả Mã Bưu và Trương Lực, những người đã dùng qua bảo dược một lần, cũng rất muốn có thêm một viên nữa. Mặc dù sách hướng dẫn đi kèm bảo dược nói rằng tốt nhất nên dùng trong vòng một tuần sau khi nhận được, nhưng dù là tự mình dùng lại, hoặc cho người nhà dùng, đó cũng là điều mong ước. Điều khiến người ta hâm mộ nhất là một người lính trinh sát bình thường. Khi anh ta đi trinh sát, phát hiện một khu mỏ quặng đen bí ẩn của Quỷ Tây Dương. Nơi này có hơn 300 người Hoa Hạ bị nô dịch làm thợ mỏ. Nhìn những người đồng bào Hoa Hạ gầy trơ xương, đầy vết thương, anh ta lập tức bùng nổ, một mình phát động đột kích, đánh chết toàn bộ mấy chục tên hắc thúc giám sát, giải cứu những người đồng bào thợ mỏ đã không còn hình người. Sau trận chiến, anh ta lập tức được Thường Nga trao tặng nhất đảng công. Chuyện này khơi dậy ngọn lửa giận của mọi người, đồng thời khiến ai nấy đều ước ao người lính trinh sát kia. Người chiến sĩ này vốn có tố chất quân sự và thể chất rất tốt, sau khi dùng bảo dược, thực sự trở thành binh vương đặc trùng, còn nhận được phúc lợi và tiền lương cấp doanh trưởng, thu hoạch quả thực không thể lớn hơn. Vương Huy có thể nhận được nhất đảng công, không chỉ vì anh ta lập công không ít trong hơn một tháng qua, mà còn vì anh ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ khu vực sách Mã Lý, chặn được mấy trăm chiếc thuyền của Quỷ Tây Dương, giúp công ty gia tăng vô số tài vật và tranh thủ được thời gian dài. Nhiều công lao như vậy cộng lại, mới được nhất đảng công. Do đó có thể thấy, nhất đảng công khó khăn đến mức nào. Điều duy nhất đáng mừng là, quân công có thể tích lũy thăng cấp, khiến rất nhiều người nhen nhóm ý nghĩ. Nghe nói còn có một loại hạng nhất công. Nếu có thể thu hoạch được, trời mới biết sẽ có bao nhiêu kinh hỉ. Ha ha! Vương Huy thật thà cười một tiếng, lấy tay sờ đầu, cười nói, lão Mông, cậu không cần áo ước tớ, thu hoạch được công trận không chỉ dựa vào chiến đấu đâu. Tớ dám cá, chỉ cần hải quân các cậu có thể viên mãn chấp hành từng nhiệm vụ hộ tống, nhiều nhất sau 3 tháng, nếu cậu vẫn không chiếm được một quân công kém hơn một bậc, tớ mời cậu đến Thanh Long Đại khách sạn, ăn một bữa gói phục vụ tốt nhất. Nếu tớ thắng, cậu mời lại tớ, dám cá một ván không? Bây giờ tinh thần anh ta đã tăng lên rất nhiều, thông qua đọc các loại binh thư, cũng học được cách dụ người vào trong. Ha ha ha, Mông Quế chắc chắn sẽ không mắc lừa, cười ha ha nói, lão Vương, tớ chỉ là ao ước cậu một chút thôi, sao lại tưởng thật? Thôi bỏ chuyện nhàm chán này đi. Lần này tớ mang đến cho Chu Tước quân đoàn các cậu rất nhiều loại bổ cấp. Đây là danh sách, cậu xem qua đi. Mau gọi người đến dỡ hàng, lão tử còn phải tranh thủ thời gian về nước đấy. Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Nói xong, anh ta lấy ra một sấp văn thư danh sách từ cặp công văn, giao cho Vương Huy. Lúc này, Nhiều Mẫn cũng dẫn theo một đám người phụ trách đội thi công kiến trúc đến, hàn huyên vài câu với Mông Quế. Mông Quế như thường lấy ra một phần văn kiện danh sách từ cặp công văn tùy thân, giao cho anh ta. Hiện tại Chu Tước Loan vẫn chưa xây dựng xong, còn cần chừng 2 tháng nữa mới có thể hoàn thành. Muốn thực sự tự công tự cấp, nhất định phải đợi đến đầu tháng 6 năm nay. Cho nên, hiện tại cần số lượng lớn các loại vật tư tiếp tế. Hai chiếc thuyền vận tải cỡ lớn được trang bị đầy đủ, trong đó vật tư đều dành cho các tướng sĩ và đội thi công ở Chu Tước Loan. Nơi này đã tập trung 4.000 tướng sĩ và 1 vạn nhân viên đội kiến trúc, thêm vào đó là hai đoàn hải quân 8.000 người, lại có cơ giới hóa trợ giúp, việc chuyển giao vật liệu diễn ra rất nhanh. Từ giữa trưa đại thuyền đội đến khi đêm xuống, tất cả vật tư đều đã được kiểm kê hoàn thành. Mông Quế đã sớm nóng lòng, lập tức ra lệnh xuất phát. Khâu quan trọng nhất trong nhiệm vụ hộ tống lần này mới vừa bắt đầu. Lão Mông, thuận buồm xuôi gió. Lão Mông, lần sau đến, nhớ mang giúp tớ mấy chục vò rượu Thanh Tuyền do Trà Thành sản xuất nhé. Yên tâm đi, tôi không quên đâu, người của anh nhắc chuyện này với tôi nhiều lắm rồi, đều đã trả tiền sòng phẳng cả đấy. Tôi về còn muốn đổ đầy hầm rượu trên kỳ hạm bằng mấy loại Thanh Tuyền rượu nữa kia. Có điều, anh cũng phải nhớ trả tiền cho tôi đấy nhé. Ha ha ha. Trong tiếng ồn ào tiễn biệt, Mông Quế cùng Nhiêu Mẫn và Vương Huy nói lời từ biệt. Tốt tốt. Giữa những tiếng còi hơi inh ỏi liên tiếp, đại thuyền đội chậm rãi rời bến Chu Tước Loan, ra khỏi Hải Loan, tách khỏi thuyền dẫn dắt rồi bắt đầu chậm rãi tăng tốc, hướng thẳng về phía đông mà đi. Tốc độ tàu càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong màn đêm vừa buông xuống. Nhiều quân đội vậy, vây kín hết cả khu xưởng của chúng ta. Đừng lo, đồng hồ vệ tinh của cậu không nhận được tin à? Đây là đại thuyền đội của công ty mình hôm nay về, họ đến giao một lượng lớn vật liệu đấy. Đúng vậy, tớ cũng vừa đăng tin lên nhóm của công ty, bảo lần này vật tư giao nhiều lắm, đáng giá lắm đó. Cậu có tưởng tượng được không, cái đồng hồ liên lạc vệ tinh chúng ta đang đeo, giá những 12.000 tệ một cái đấy. Ôi dồi ôi, vậy, nhân viên công ty mình được phát miễn phí, chẳng phải là hời to à? Hời thì có hời, nhưng cậu đừng giải mà đem đi bán. Bởi vì công ty cần dùng nó để quẹt thẻ ra vào. Trừ khi cậu không muốn làm, định bán cái đồng hồ rồi ăn cả đời chắc. Bán á, tớ có ngu đâu, đừng nói là bán rồi sau này muốn mua lại cũng không được, mất việc với phúc lợi thì sau này sống sao. Bán, ha ha, đây là phúc lợi của công ty, ai mà thôi việc là phải trả lại đó. Với lại nó bị khóa rồi, người khác mua cũng không dùng được đâu, chỉ có nước đem đi phế liệu thôi. Cậu tưởng bán được bao nhiêu mà hưởng, tớ cá là trong vòng 3 ngày cậu không vào đồn công an thì tớ đi đầu xuống đất. Nghe nói lần này giao những 1 triệu bộ, trời ơi, vậy là bao nhiêu tiền. Đâu chỉ thế, sau này mỗi tháng còn tăng thêm 1 triệu bộ nữa cơ. Ngoặc kép chấm chấm chấm, tớ muốn xỉu, nhớ đưa tớ đến phòng y tế trong xưởng, tìm bác sĩ Mạnh Phương Phương, bảo cô ấy hô hấp nhân tạo cho tớ. Cậu muốn ăn đòn à, đến cả cô Mạnh xinh đẹp như thế mà cậu cũng dám tơ tưởng. Tớ muốn đấm cho cậu một trận ghê. Từ rạng sáng, cảng Lão Hồ đã bị một đội quân chừng vạn người vây kín bên ngoài tường rào, cấm không cho ai ra vào khu vực này. May mà công ty kịp thời cập nhật thông báo, giải tỏa hoang mang và giải thích rõ tình hình. Chẳng qua là lần này lượng vật tư giao quá lớn, cần phải đảm bảo vạn nhất không sai sót mà thôi. Những thứ khác không nói, riêng cái bộ máy tính lượng tử cỡ lớn kia, cùng với các thiết bị đồng bộ, là tuyệt đối không được xảy ra sơ suất gì. Người có chút kiến thức đều biết, đó mới là vô giá chi bảo, có tiền cũng không mua được. Đừng nói là 1 vạn quân, ngay cả điều cả 1 sư đoàn đến hộ tống về kinh thành cũng là cần thiết. Thực tế cũng vậy, vì an toàn, từ cảng Lão Hồ, một tuyến đường riêng trên đất liền đã răng đầy quân cảnh, tạo thành một hành lang xanh thông suốt. Chỉ cần đợi giao hàng xong xuôi với đại thuyền đội xe của đạo quân này sẽ lập tức xuất phát, thẳng tiến kinh thành. Để tránh mọi bất chắc, ngay cả đường hàng không cũng bị loại bỏ. Bởi vì tất cả mọi thứ đều xoay quanh bộ máy tính lượng tử cỡ lớn và các thiết bị đồng bộ đi kèm. Không có nó, mọi việc đều vô nghĩa. Tất cả sự chuẩn bị và động thái lớn ngày hôm nay sẽ chỉ là trò cười. Chưa kể trong quá trình sử dụng, mọi người còn có thể dần dần làm quen và học hỏi được vô số kỹ thuật khoa học tiên tiến. Bởi vậy, quốc gia đã ban bố tử lệnh, nếu có sai sót gì, xử theo quân pháp. Ai dám cản trở trên đường, xử lý hết. Trong lúc nhân viên liên quan thấp thỏm chờ đợi, vào lúc 7 giờ sáng, 10 chiếc thuyền lớn tiến vào cảng Lão Hồ, tiếng còi vang lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Một bước quan trọng nhất của đại thuyền đội đã hoàn thành, khiến không ít người cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Không còn cách nào, chuyện này quá quan trọng, ảnh hưởng đến tốc độ hưng thịnh của đất nước, không ai dám lơ là. Theo từng đợt sóng điện bay về kinh thành, rất nhiều người thức trắng đêm cũng thở phào một hơi dài. Cửa ải khó khăn nhất đã qua, giờ chỉ cần cẩn thận hộ tống hàng hóa đến nơi, đợi các chuyên gia xem hướng dẫn sử dụng, lắp đặt và chạy thử thiết bị là coi như đại công cáo thành. Nhàn Thấm cùng mấy vị tướng tinh đang lấp lánh, chăm chú nhìn 10 chiếc tàu vận tải đang được dẫn dắt vào cảng, chậm rãi tiến về bến tàu lớn. Mọi người không còn tâm trí để ý đến chuyện khác, dồn hết sự chú ý vào hàng hóa mà đại thuyền đội mang về. Rất nhanh, khi từng chiếc thuyền lớn dừng hẳn, các khoang tàu được mở ra, cầu tàu hạ xuống, từng chiếc xe chở đầy hàng hóa lần lượt lái ra. Dẫn đầu là mấy chiếc xe bán tải hạng sang, dẫn đội xe nhanh chóng tiến đến quảng trường lớn bên bờ. Các cậu cứ tiếp tục đi, đến quảng trường lớn trước cửa nhà máy rồi dừng lại, chờ lệnh. Mông Quế vừa xuống xe, phía sau đã vang lên tiếng của 60 tài xế xe tải thùng cỡ lớn Hoa Nam Hồ được chế tạo đặc biệt. Những tài xế này đều là chiến sĩ lão luyện của họ, được tuyển chọn kỹ càng. Họ không chỉ có trách nhiệm lái 60 chiếc xe tải thùng cỡ lớn này đến kinh thành, mà còn phải phụ trách dỡ hàng, trong lúc đó không ai được phép tiếp cận hàng hóa. Đây cũng là thỏa thuận giữa hai bên. Mục đích là để đảm bảo trên đường không ai động tay chân, tránh xảy ra tình huống bất ngờ. Mặc dù thường Nga đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, không sợ xảy ra chuyện. Nhưng để vạn vô nhất thất, làm như vậy cũng rất cần thiết. Vậy nên, hai ngày trước, hai bên đã bàn bạc kỹ lưỡng thông qua đồng hồ liên lạc vệ tinh và thống nhất lại phương thức giao hàng lần này. Đội xe này sẽ do Mông Quế đích thân dẫn đầu xuất phát, sau khi dỡ hàng xong sẽ quay trở lại Trà Thành. Vì vậy, đại thuyền đội lần này trở về sẽ ở lại trong nước khoảng nửa tháng, sau đó mới xuất phát từ cảng Lão Hồ để trở về đại cơ địa ở hải ngoại. Đội trưởng, coi như các anh đến rồi. Nhàn Thấm nói với Mông Quế vừa quay người đi về phía mọi người, để tôi giới thiệu với anh, đây là... Sau khi giới thiệu mọi người xong, cô nói, đội trưởng, các anh có muốn nghỉ ngơi một chút, ăn sáng rồi đi không? Để tránh những điều kiêng kỵ, cô sắp xếp cho Mông Quế thân phận đội trưởng của đại thuyền đội. Không cần đâu. Mông Quế bình tĩnh khoát tay nói, chúng tôi ăn sáng trên tàu rồi, xong việc sớm thì an tâm sớm. Anh biết rõ, giao hàng cho quốc nội càng nhanh càng tốt, không nên trì hoãn thời gian. Về phần xăng và vật tư trên tàu vận tải, anh đã bàn bạc xong với Nhan Thấm và các đồng sự, để họ sắp xếp người dỡ hàng. Hơn nữa, việc dỡ xăng từ 3 chiếc du thuyền lớn cũng cần một thời gian không ngắn. Từ khi biết được du thuyền của mình sau này sẽ thường xuyên vận chuyển các loại dầu thành phẩm về nước, Tưởng Ngọc Phượng đã ra lệnh không mua xăng dầu bên ngoài nữa. Lượng dầu tiêu thụ của công ty trong nước rất lớn, giờ không cần mua, có thể tiết kiệm một khoản tiền khổng lồ, gần như đủ trả lương cho toàn bộ nhân viên trong nước. Đương nhiên, nhân viên công ty được chỉ định đến giao hàng tại hiện trường cũng đã đến, lần này họ sẽ đi cùng một chuyến đến kinh thành, làm xong thủ tục bàn giao trực tiếp với đối phương, rồi cùng nhau trở về Trà Thành. Mông Quế vài ba câu nói rõ ràng với những người mang tướng tinh lấp lánh kia, các vị, chúng ta lên đường ngay thôi, sớm giao tiếp rõ ràng thì cũng sớm an tâm. Ha ha ha, người cầm đầu nói, được đấy đội trưởng, anh đúng là người sảng khoái. Tốt lắm, chúng ta xuất phát ngay. Bọn họ còn nóng vội hơn Mông Quế nhiều, đối phương đã nói vậy, vừa vặn hợp với suy nghĩ của mọi người. Mọi người đã thương nghị xong, lập tức rối rít lên những chiếc xe Hoa Nam Hồ đậu bên cạnh, dẫn đầu hướng phía cửa chính tạo thuyền Hán chạy tới. Mông Quế dẫn theo mấy chiếc xe bán tải Hoa Nam Hồ xa hoa theo sau, đến đại quảng trường tạo thuyền Hán, nói với đồng hồ đang duy trì trạng thái khai thông, mọi người theo tôi. Ngay sau lưng anh, 30 chiếc xe hàng xương thức Hoa Nam Hồ cỡ lớn đặc chế vừa dừng lại trên đại quảng trường, chỉnh tề đi theo mấy chiếc xe bán tải, lái ra khỏi cửa chính tạo thuyền Hán. Đại xa đội quân đội đã sớm chuẩn bị xong, một nửa phụ trách mở đường, một nửa phụ trách áp hậu, bắt đầu dọc theo con đường quét sạch màu lục, hướng phía kinh thành cấp tốc chạy tới. 60 chiếc xe hàng xương thức Hoa Nam Hồ cỡ lớn đặc chế này, phương diện giảm xóc và động cơ đều được nâng lên một cấp bậc, căn bản không cần lo lắng xóc này, mạnh hơn rất nhiều so với những xe Hoa Nam Hồ đồng loại trong nước. Vậy nên dù tốc độ của đội xe rất nhanh, cũng không cần lo lắng đồ đạc trong buồng xe có thể bị xóc này hư hại hay không. Tại Ma Đô, một cửa hàng gà rán quốc tế nhượng quyền thương hiệu. Ngô Tiểu Kinh Dương Dương tự đắc dẫn theo cô bạn gái mới đến đây thưởng thức món gà. Nhìn thấy chưa, đồng hồ vệ tinh thông tin đời mới nhất đó, 12.000 một chiếc đấy, nếu không có chút quan hệ và thực lực, giờ căn bản không mua được đâu. Nó có thể lên mạng, xem phim, xem TV, đọc tin tức, còn chụp ảnh, quay phim, gọi điện thoại được nữa. Đặc biệt là chức năng quét hình thần kỳ, có thể phân biệt thực phẩm và dược phẩm thật giả, tốt xấu ra sao. Quan trọng nhất là, nó có thể kết nối với các quầy giao dịch điện tử mới xây của các ngân hàng lớn Hoa Hạ trên toàn quốc để gửi và rút tiền. Tức là, cậu có thể gửi tiền vào tài khoản ngay tại chỗ, rồi rút ở bất kỳ phòng giao dịch điện tử mới nào trên cả nước. Chuyển khoản cũng được, nhưng đối phương cũng phải có đồng hồ vệ tinh thông tin mới được nhé. Hắn giơ cao chiếc đồng hồ vệ tinh trên tay, khoe khoang, toàn bộ Ma Đô đợt đầu chỉ có 3 vạn chiếc, cha tớ đã vơ được 4 chiếc rồi, bố mẹ tớ với chị gái tớ mỗi người một cái. Phải biết đấy, Toàn quốc hiện tại chỉ có mấy chục thành phố được phân chỉ tiêu bán ra thôi, mà đâu có 3 vạn chiếc, hôm qua vừa mở bán chưa đến nửa ngày đã hết sạch. Hắn không thể không đắc ý. Gia đình hắn là phú hào nổi tiếng ở Mado, sống trong biệt thự ven biển, ăn món Tây, lái xe Việt dã hoa Nam Hồ sang trọng, vô cùng ngầu. Oa, cô bạn gái mắt sáng rực, nũng nịu, Tiểu Kinh, anh không yêu em sao? Sao không mua cho em một chiếc? Nàng hờn dỗi nhìn Tiểu Bàn Tử, mặt mày ỉu xìu. Đâu có. Ngô Tiểu Kinh lập tức thần hồn điên đảo, vội nói, anh đương nhiên yêu em nhất trên đời. Anh gọi cho bố anh rồi, bảo bố mua cho em một chiếc đợt sau. Chắc khoảng 1 tháng nữa là có liền. Ừm, Tiểu Kinh, anh tốt với em quá. Cô bạn gái nhỏ vui mừng hớn hở, nói, vậy mình ăn gà thôi, gà rán ở đây thơm lắm, em thích ăn nhất. Nàng mở thùng gà rán ra đỉnh nóng hổi trên bàn, cầm một cái đùi gà lớn, đưa đến miệng Ngô Tiểu Kinh. Khoan đã. Ngô Tiểu Kinh định cắn một miếng thì chợt nhớ ra điều gì, vội kêu lên, chờ chút đã ăn, để em thử chức năng quét thực phẩm xem chất lượng đồ ăn ở đây thế nào. Gà ngon và đùi to thế này chắc hẳn chất lượng tốt lắm đây. Đây là giống gà tốt mới nổi gần đây mà, nổi tiếng lắm. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, hắn đắc ý mở phần mềm quét mã thần tốc, hướng camera vào chiếc đùi gà nóng hổi thơm lừng, khởi động chức năng quét. Rất nhanh, một giọng thông báo điện tử dễ nghe vang lên, đùi gà tam hoàng, giống biến đổi gen, chứa thành phần kích thích tố, ăn vào không tốt cho sức khỏe, thường xuyên ăn có nguy cơ vô sinh hiếm muộn, tỷ lệ mắc bệnh khi dùng lâu dài vượt quá 60%. Đây là thực phẩm không đạt tiêu chuẩn, không nên dùng. An toàn thực phẩm cho mọi nhà, khỏe mạnh cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta. Kết quả kiểm tra làm Ngô Tiểu Kinh choáng váng, cả cô bạn gái và những khách hàng xung quanh cũng há hốc mồm. Tôi là con một đó, bố tôi còn trông cậy vào tôi nối dõi tông đường cho gia đình đấy. Mặt Ngô Tiểu Kinh trắng bệch, không tin vào mắt mình, tiếp tục quét thêm lần nữa, kết quả vẫn y hệt. Mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, may mà được bố cho đi du học nước ngoài, năm nay mới về nước. Hắn không hành động lỗ mãng, liền bấm số gọi video vệ tinh cho bố. Tiểu Kinh, có chuyện gì thế? Trong video, người đàn ông trung niên áo mũ chỉnh tề ân cần hỏi han. Ông ta rất cưng chiều cậu con trai này, cả ngày dù cậu mau chóng kết hôn để ông còn bế cháu. May mà con trai ông không hư hỏng, chỉ hơi thích khoe khoang, từ đầu đến chân đều học theo phong cách phương Tây. Bố ơi, bố mang luật sư công ty đến đây ngay đi, con bị người ta hạ độc rồi. Hóa ra con hay ăn đồ Tây ở đây toàn đồ độc hại, lại còn gây vô sinh hiếm muộn nữa chứ. Vừa nãy con định ăn thì dùng cái đồng hồ vệ tinh mới mua quét thử cái đùi gà 2 lần, nó báo rõ ràng như vậy luôn. Hóa ra nguyên liệu nấu ăn ở đây là giống biến đổi gen, lại còn chứa thành phần kích thích tố nữa. Ăn nhiều sẽ bị vô sinh, càng ăn nhiều, tỷ lệ mắc bệnh càng cao. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Người đàn ông trung niên trong video biến sắc, lắp bắp có. Có chuyện như vậy sao? Được, được, bố sẽ mang luật sư và bảo an công ty đến ngay. Con vẫn ở cái tiệm ăn Tây con hay đến đây chứ? Dám để ông đây tuyệt tự, ông liều mạng với chúng nó. Đây là đại thù không đội trời chung. Ông ta đang trên đà thành công, điều duy nhất không viên mãn là con cháu không đông đúc, vốn còn trông cậy vào con trai sinh thêm mấy đứa cháu nội cháu ngoại. Con trai mới về nước, mới ăn vài chục lần gà rán kiểu này, hy vọng là chưa bị ảnh hưởng gì. Tóm lại, ai dám để ông ta tuyệt tự, ông ta sẽ khiến kẻ đó không sống yên ổn ở đất nước này. Dù phải táng ra bại sản cũng không tiếc. Người có thể gây dựng được cơ đồ lớn mạnh đến vậy vào thời buổi này, quan hệ xã hội chắc chắn rất vững chắc. Nếu không, đã bị người ta nuốt chừng từ lâu rồi. Cuộc gọi video nhanh chóng kết thúc, rõ ràng ông ta bắt tay hành động ngay lập tức. Ngô Tiểu Kinh, cô bạn gái mới và những khách hàng giàu có xung quanh đều tái mét mặt mày, run lẩy bẩy. Họ không ngờ rằng một nhà hàng Tây sang trọng như vậy lại dùng nguyên liệu không đạt chuẩn, toàn giống biến đổi gen với kích thích tố. Họ hoang mang lo sợ. Thời đại này, mọi người coi trọng việc nối dõi tông đường hơn bất cứ thứ gì. Vài người định nổi giận, nhưng thấy Ngô Tiểu Kinh đã hành động trước, liền im lặng ngồi chờ. Họ cũng là nạn nhân, nhất định phải được bồi thường hợp lý, và phải bôi nhỏ cái tiệm này cho bỏ tức. Nói đi cũng phải nói lại, cái đồng hồ vệ tinh thông tin mới bắt đầu bán ở các thành phố lớn từ hôm qua đúng là hữu dụng thật. Dù 12 vạn một chiếc cũng đáng. Chỉ cần quét qua đồ ăn là biết ngay có đạt tiêu chuẩn hay không, có ăn được hay không. Thời buổi này, ai ngồi đây mà không có 12 ngàn trong túi. Không được, lát nữa phải đến ngay nhà phân phối đặt cọc một chiếc mới được. Chỉ khoảng mười mấy phút sau, một đoàn xe lớn từ xa lao đến, trong đó còn có mấy chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Con trai, con đừng nhúc nhích. Bố Ngô Tiểu Kinh mặt mày cao có, dẫn theo một đội quân hùng hậu xông vào nhà hàng, phất tay ngăn con trai định đứng lên nói chuyện. Ông ta mở đồng hồ trên cổ tay, khởi động phần mềm quét mã thần tốc, hướng vào một chiếc đùi gà lớn, mở chức năng quét. Không ngoài dự đoán, giọng thông báo điện tử y hệt như Ngô Tiểu Kinh vừa nghe vang lên, truyền vào tai tất cả mọi người có mặt. Các người còn chờ gì nữa? Nếu kiểu công khai đầu độc thế này mà không phạm pháp, vậy còn chuyện gì mới phạm pháp chứ? Luật sư Lưu, lập tức thu thập vật chứng và nhân chứng đầy đủ. Ừm, tôi sẽ chụp lại toàn bộ chứng cứ ở đây trước đã. Quản lý lại, cứ theo đó mà làm thôi. Dù sao chuyện này, tôi quyết truy cứu đến cùng. Nói rồi, anh ta lập tức biến sắc, giận dữ quát. Đúng vậy, pháp luật bây giờ rất nghiêm minh, kiểu công khai đầu độc như thế này tuyệt đối là vi phạm pháp luật. Không còn nghi ngờ gì nữa, một sự kiện mà trong ký ức của Vương Cường, mấy chục năm sau cũng không hề xảy ra hành vi công khai đầu độc cứ thế mà diễn ra ầm ĩ ở Ma Đô. Bất cứ kẻ có tiền nào nghe được chuyện này, đều như phát điên, kéo nhau đến các điểm bán đồng hồ vệ tinh thông tin, vây kín như nêm cối. Bọn họ ai nấy đều vung những sắp tiền mặt dày cộm, chen lấn nhau đặt cọc để mua cho bằng được. Không còn cách nào khác, theo như bọn họ biết, đồng hồ vệ tinh thông tin lô đầu tiên ở các thành phố khác đã được bán sạch từ lâu. Hơn nữa, sau khi những người mua được đồng hồ sử dụng chức năng quét thần kỳ kia, thì hàng loạt vụ công khai đầu độc đã nổ ra ở hàng chục thành phố, khiến dư luận xôn xao. Chủ yếu là vì những người mua được đồng hồ vệ tinh thông tin lô đầu tiên đều là những kẻ có tiền có thế. Ai mà không tức điên lên khi biết mình cũng từng bị công khai đầu độc chứ? Trong khi sự việc gây nên sóng to gió lớn ở hàng chục thành phố, thì danh tiếng của đồng hồ vệ tinh thông tin cũng lan rộng khắp cả nước chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi. Khắp nơi, các điểm bán hàng và trung tâm dịch vụ đã xây xong hoặc đang xây, đều bị vây kín bởi những kẻ có tiền muốn đặt cọc mua, ai nấy đều phải mua được một chiếc mới thôi. Chúc mừng túc chủ đã giải quyết một lượng lớn nguy cơ từ chính tộc, cứu vãn vô số tộc nhân còn sót lại lương chi, công đức vô lượng. Thu hoạch được 180,000 điểm công đức, 30 điểm khí vận giá trị. Thu hoạch được một thẻ thăng cấp thiên phú cấp cao, một thẻ thăng cấp vật phẩm nhị tinh. Vừa bước chân ra khỏi đại biệt thự, chuẩn bị đến công ty làm việc, Vương Cường đã nhận được phần thưởng siêu cấp mà lần trước không có. Ách, anh sững sờ tại chỗ. Anh không ngờ rằng phần thưởng lớn mà anh luôn mong chờ lại đến bất ngờ như vậy. Có phải là do đồng hồ được phổ biến trong nước, giúp dập tắt âm mưu lớn của Quỷ Tây Dương, giải trừ nguy cơ thực phẩm và dược phẩm bẩn trong tương lai? Không, chắc chắn còn có nguyên nhân vô tình nào đó, khiến trong nước sớm phát hiện kế hoạch diệt chủng của Quỷ Tây Dương, khiến mọi người nâng cao cảnh giác. Nếu không, căn bản không thể nhận được phần thưởng lớn như vậy. Dù sao, tình hình quốc tế hiện nay khác xa so với ký ức của anh. Tương lai, anh chắc chắn sẽ bảo vệ được càng nhiều Hoa Hạ tộc nhân ở nước ngoài, giữ lại nội tình và tiềm lực cuối cùng của dân tộc. Sau này, dân chúng trong nước sẽ không còn là cừu non để mặc Quỷ Tây Dương tùy ý làm thịt, ít nhất họ có thể khiến những thực phẩm và dược phẩm nguy hiểm kia không còn chỗ ẩn thân. Dù vẫn không ai quản, nhưng không ai ép họ mua, ép họ ăn. Có chiếc đồng hồ vệ tinh thông tin với kiến thức khoa học kỹ thuật theo kịp thời đại, ít nhất họ vẫn có quyền lựa chọn cuối cùng, biết cái gì nên mua, cái gì nên ăn. Điều này từ căn bản đã diệt trừ những loại thức ăn và dược phẩm nguy hiểm, không hợp lệ, lan tràn trong nước. Đây cũng là kết luận của bàn tay vàng, rằng đợt đại nguy cơ tương lai này vừa mới bắt đầu đã bị anh bóp tắt. Vương Cường biết, chỉ khi nào một sự việc thực sự kết thúc, anh mới có thể thu hoạch được điểm công đức hoặc khí vận đáng giá. Vương Cường, 19 tuổi, Hoa Hạ tộc. Điểm công đức 289,330 điểm. Khí vận giá trị 64 điểm. Tiên thiên công đức vô lượng vòng phong ấn 333.330 phần 1 triệu. Đây là tình hình cụ thể của Vương Cường và bàn tay vàng cho đến nay. Về sự chênh lệch giữa điểm công đức hiện có và con số trên tiên thiên công đức vô lượng vòng, đương nhiên là do Vương Cường đã tiêu rất nhiều điểm công đức kể từ khi có được bàn tay vàng này. Trong đó có rất nhiều điểm công đức không phải thu được thông qua con đường công đức vô lượng, mà đã bị Vương Cường tiêu hết. Vậy nên, số điểm công đức anh đã tiêu vượt xa 5 vạn điểm. Cũng chính nhờ tiêu hết nhiều điểm công đức như vậy, cộng thêm vô số phần thưởng khác, mới có được mọi thứ của anh ở hiện tại. Thăng cấp thiên phú trước đã. Vương Cường dùng thẻ thăng cấp thiên phú của mình trước. Một lát sau, tố chất thân thể của Vương Cường lại tăng vọt. Anh đoán, trong tình huống bình thường, kẻ địch không thể làm tổn thương anh được. Dù là đơn đấu với mấy con linh thú nhất tinh kia, anh cũng không thua kém, mà còn giành chiến thắng cuối cùng. Mặc dù vẫn chưa thể đột phá lên nhất tinh cấp, nhưng thực lực tổng hợp của anh lại nghênh đón một lần tăng tiến. Chắc là có ràng buộc lớn nào đó, hạn chế ta đột phá nhất tinh cấp. Nếu không, ta đã đột phá lên nhất tinh cấp rồi mới đúng. Anh có chút suy đoán. Nếu không, không có lý gì mà thú biến dị của anh có thể đột phá, còn anh chiếm hết các loại ưu thế, nhận vô số lần cường hóa, dùng vô số linh dịch, lại không thể đột phá. Trong đó, khẳng định có một loại ràng buộc lớn nào đó, hạn chế anh đạt được đột phá chất. Chắc là liên quan lớn đến bàn tay vàng bị phong ấn, khả năng lớn nhất là cần phải giải trừ phong ấn của nó. Vương Cường hiện tại đã có thể cảm giác được mối liên hệ giữa bàn tay vàng và anh ngày càng sâu sắc, dường như có thể yếu ớt dùng tinh thần thăm dò được sự tồn tại của nó. Anh có vô số ký ức từ tương lai, đâu phải dạng vừa, các loại ý tưởng đời sau không thiếu. Đây cũng là mình làm chủ nhân của bàn tay vàng, tạo thành mối quan hệ giống như bản mệnh linh bảo với nó. Ngày bàn tay vàng giải trừ phong ấn, chính là ngày nó thực sự trở thành bản mệnh linh bảo của anh, cũng là ngày anh đột phá lên nhất tinh cấp. Khả năng là 89 phần 10. Không biết vì sao, anh có cảm giác này. Nhận được một lần thu hoạch lớn, tâm trạng của Vương Cường vô cùng tốt, suýt chút nữa đã muốn hát vang một khúc, mãi mới kìm nén được. Anh hiện tại cũng là người có quyền cao chức trọng, không thể hành xử như trẻ con được. Lão bản, đại tuyển đội trong nước hôm nay đã cho nhóm thứ hai nhân viên ra thuộc cùng 110,000 công nhân viên mới, xuất phát từ lão Hồ Cảng. Vừa đến văn phòng của Thanh Long đại hạ, Hàn Lệ Chân gõ cửa bước vào, báo cáo, Từ Ngọc Phượng vừa mới gọi điện thoại cho em, nói trong nước đã dấy lên một đợt cao trào đại kiến thiết chưa từng có, là quy mô toàn quốc. Lượng đặt hàng đồng hồ vệ tinh thông tin hợp tác bán ra của chúng ta, hôm nay đã đột phá 10 triệu bộ. Nghe nói rất nhiều người nguyện ý vay tiền để mua một bộ về dùng, trong nước vẫn đang cân nhắc. Em đoán, với lượng tiền tệ hiện tại trong nước, không đủ để lưu thông sử dụng, họ chắc sẽ sớm tiến hành một đợt đại in tiền để kích thích phát triển kinh tế. Vương Cường đã đoán trước được tình huống này. Dù sao, vì kinh tế tư nhân lan tràn quá nhanh, lượng tiền tệ ban đầu trong nước căn bản không đủ, đại in tiền là tất yếu. Nhưng lần đại in tiền này khác với ký ức của anh về sau này. Đợt in tiền trong ký ức của anh là vì nhường nhịn mà tiến hành, cũng khiến nhân dân tệ nhanh chóng mất giá. Lần này thì hoàn toàn khác, chắc chắn sẽ kích thích kinh tế phát triển bùng nổ, nhưng sẽ không khiến nhân dân tệ nhanh chóng mất giá. Mặc dù chắc chắn cũng sẽ mất giá, nhưng biên độ không lớn, thuộc về tuần hoàn tốt. Lão bản, trong nước đã gọi điện mấy lần, yêu cầu chúng ta mỗi tháng phải tăng lên ít nhất 5 triệu bộ đồng hồ vệ tinh thông tin, nếu không với tình hình hiện tại, căn bản không thể làm việc thuận lợi. Mỗi ngày đều có vô số dân chúng đến hỏi thăm khi nào thì đồng hồ vệ tinh thông tin có hàng. Mà theo kế hoạch xây dựng cơ bản quy mô toàn quốc triển khai, số người có thể mua đồng hồ vệ tinh thông tin sẽ tăng vọt. Một mặt là vì kế hoạch đại in tiền sắp bắt đầu, khiến tiền trong xã hội tăng vọt. Mặt khác là do tài khoản ngân hàng điện tử đại tra được mở, khiến các ngân hàng lớn có lượng tài chính lớn để quay vòng cho vay. Dù sao, nhà có nhiều tiền quá, anh nhất định phải gửi vào ngân hàng, đúng không? Điều này khiến các ngân hàng có thể thông qua lượng tài chính lớn để phát triển theo kiểu đòn bẩy, không còn thiếu tài chính nữa. Hàn Lệ Chân có đầy đủ kiến thức, hơn nữa với khả năng ghi nhớ của cô ấy cùng bộ não siêu linh hoạt, rất dễ dàng nhìn rõ hình thức phát triển tài chính. Vậy nên, những gì cô nói lúc này chắc chắn đúng đến 8-9 phần. Cô cũng không ngờ rằng việc hợp tác toàn diện giữa công ty và quốc gia lại tạo ra một phản ứng dây chuyền khổng lồ ngay từ đầu như vậy. Vấn đề cốt lõi hoàn toàn phụ thuộc vào sản lượng khu công nghệ cao của công ty, mà điều này lại do ông chủ quyết định. Bởi vì mọi thứ trong khu công nghệ cao, hiện tại chỉ có ông chủ biết, và liệu có thể nâng cao sản lượng hay không, cũng chỉ có ông chủ mới rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.